Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13. Thiên Không Chi Thành, lão sư, ta đau bụng. Triệu Y Ninh theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, sắc mặt trắng xám, giơ tay lên, thanh âm giống như ruồi muỗi. Đang tại trên đài giảng bài, lão sư thấy được Triệu Y Ninh bộ dáng, rất tự nhiên liên tưởng đến nữ hài bệnh trung thượng, phất phất tay, trầm giọng nói, thân thể không thoải mái liền quay về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Triệu Ninh biểu hiện trên mặt trở về biến ảo, cuối cùng gắng gượng làm, gật gật đầu, ôm bụng từ cửa sau rời đi. Ngồi ở Triệu Y Ninh bên người mấy cái nữ hài đều là vẻ mặt mộng bức biểu tình nhìn xem Triệu Y Ninh bóng lưng. Chậc chậc chậc, quả thật liền là diễn tinh nhập vào thân a. Diễn kỹ này tới cái gì âm nhạc học viện a? Tại sao không đi học biểu diễn đâu này? Ta như thế nào không có nghĩ đến cái này lý do a? Hiện tại lý do này bị nàng dùng, chúng ta liền không có phương diện dùng. Ta cũng muốn đi xem Tô Dật Dương a. Ta cũng vậy. Nhanh chóng nghĩ biện pháp a. Một đám nữ sinh líu xíu thấp giọng nghị luận, nội tâm đem Triệu Y Ninh mắng một vạn lần tâm cơ biểu. Cuối cùng vẫn là cầu sinh muốn chiến thắng đối soái ca dục vọng. Vẻ mặt oán phụ biểu tình ngồi tại vị trí trước, chỉ có thể ôm điện thoại liếm bình. Đa truyền thông trong phòng học Tô Dật Dương, nhìn phía dưới đen ngòm một vùng đoàn người. Tô Dật Dương có chút mộng bức, phát sinh cái gì? Giờ này khắc này đa truyền thông trong phòng học nhân số rõ ràng đã vượt qua 200 người, thậm chí rất nhiều người đều ngồi xổm qua đường thượng. Chủ yếu nhất là phóng tầm mắt nhìn lại, 80% đều là muội tử. Tuy rằng Ma Đô âm nhạc học viện nam nữ tỷ lệ có chút chênh lệch, nhưng cũng không có kém đến nổi loại trình độ này a. Nhìn xem liên tiếp còn hướng bên trong vào đồng học, Tô Dật Dương rốt cuộc nhịn không được, khục khục, hôm nay tới đồng học có vẻ như có chút nhiều. Các ngươi đều là cái này lễ âm nhạc rèn luyện hàng ngày khóa học sinh sao? Tô Dật Dương đối với mọi người dưới đài hỏi. Vâng, chỉnh tề thanh âm vang lên. Thanh âm vang rồi, theo trong phòng học truyền ra thật xa. Mẹ nói không sai, nữ hài tử quả nhiên đều là ưa thích gạt người. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tô Dật Dương đỡ cái chán, giả bộ như xấu hổ bộ dáng thấp giọng nói. Nghe được Tô Dật Dương nói, dưới đài đồng học đều vui lên. Được, đã đều là tới lên lớp, vậy thì thật tốt nghe giảng bài. Đây là ta lần đầu tiên với tư cách là chủ giảng, hy vọng đại gia có thể cho ta lưu lại một cái tốt hồi ức. Cảm ơn đại gia. Tô Dật Dương nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, nói xong, liền mở ra giáo án, bắt đầu nghiêm túc nói về tới. Vốn chính là học bá Tô Dật Dương, còn có Tô Hải Đông dạy cặn kẻ án, trộn lẫn lấy chính mình một chút giải thích, nói ngược lại là rất tự nhiên, ẩn giấu khôi hài, đem rất nhiều cứng nhắc buồn tẻ địa phương nói rất là thú vị. Ý vị tuyệt vời. Rất nhiều vốn chỉ là muốn tới đây tham gia náo nhiệt đồng học, cũng đều bị Tô Dật Dương giảng bài hấp dẫn lấy. Lớp học bầu không khí thật tốt. Nửa giờ chương trình học, trong chớp mắt, tan học, Tô Dật Dương khép lại giáo án, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá không đi ra hai bước, Tô Dật Dương liền bị rất nhiều học muội cho vây quanh. Một đám người líu díu hỏi vấn đề. Hỏi Tô Dật Dương đầu đều lớn, muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung đều có, nhường Tô Dật Dương sớm hưởng thụ đến minh tinh đãi ngộ. Trọn vẹn nửa giờ, Tô Dật Dương mới từ trong đám người thoát thân, trở lại công ngụ. Tô Dật Dương ngồi phịch ở trên ghế salon, lớn lên thở dài một hơi, mới vừa nghỉ ngơi một hồi, Tô Dật Dương cửa phòng liền bị gõ vang. Quách Hạo Lương theo bên cạnh tới đây, tựa ở trên khung cửa. Quách Hạo Lương cầm trong tay cái đùi gà, vui thích gặm, thế nào, bị vạn người cầm giữ đám cảm giác sướng hay không a? Quách Hạo Lương cười hỏi. Tô Dật Dương trợn mắt chừng một cái, vô lực độc miệng nói, thoải mái, ta hiện tại cảm giác đầu đều lớn, não dưa nhân đau nhức. Chậc chậc chậc, người thật đúng là đang tại trong phúc không biết phúc, bị như vậy nhiều manh muội tử vây vào giữa, phải thay đổi làm là ta. A, Quách Hạo Lương vẻ mặt muốn lai giống biểu tình, nhường Tô Dật Dương nổi da gà tất cả đứng lên. Ngươi có thể đừng phát ra ác tâm như vậy tiếng kêu đi. Gì? Tô Dật Dương lạnh run. Quách Hạo Lương khôi phục bình thường, không chút nào khách khí đi đến Tô Dật Dương bên người, đặt mông đem Tô Dật Dương chắp tay qua một bên, chiếm giữ ghế sofa 2/3 địa phương, nói chính sự, ngươi nhạc nhẹ chế tác xong sao? Chế tác hết liền cho ta phát tới. Đêm nay ta vừa vặn muốn đổi mới công chúng số. Quách Hạo Lương nghiêm chỉnh nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Làm xong, ban đêm cho ngươi gửi đi qua. Nhớ rõ ghi chú lên ta công chúng số kết nối. Quách Hạo Lương công chúng số tuy rằng kích thước không lớn, nhưng mà tối thiểu cũng có không ít fan. Chung quy so với Tô Dật Dương chính mình mù thét to mạnh hơn nhiều. Đêm hôm đó, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương giảng giải rất nhiều, bao gồm một chút sáng tác hình thức, còn có sáng tác sáo lộ, cùng với tương lai phát triển phương hướng, Tô Dật Dương đều hướng Quách Hạo Lương lộ ra không ít. Quách Hạo Lương hiển nhiên cũng dụng tâm nghe lọt, mấy ngày nay hắn vội vàng chế tác nhạc nhẹ, Quách Hạo Lương là chân chân chính chính đạp quyết tâm đem chuyện này trở thành sự nghiệp tới phát triển. Làm xong, cho ta nghe một chút. Tô Dật Dương nghe vậy, không có lên tiếng, đứng dậy đi đến trước máy vi tính, đem hắn ngày hôm qua vừa vặn chế tạo ra tới Thiên Không Chi Thành điểm kích phát ra. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn dương cầm vang lên, cùng với du dương violin thanh âm, hai loại nhạc khí thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ. Nhạc khúc huyền chuyển mà du dương, nghe lên khiến người ta cảm thấy một cỗ không hiểu được bi thương cùng cô độc. Trong phòng phi thường im lặng, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương đều an tĩnh nghe ca. Thiên Không Chi Thành, một cái thế giới khác nhạc nhẹ kinh điển, hoàn toàn xứng đáng kinh điển chi tác, có thể cùng chi đánh đồng nhạc nhẹ ít lại càng ít. Cái này đầu nhạc nhẹ xuất hiện sau, chính là tình cảm văn tác giả thích nhất phối nhạc một trong, địa vị tôn sùng không gì sánh được. 5 phút sau, cái cuối cùng âm phù rơi xuống, nho nhỏ gian phòng lại khôi phục im lặng. Quách Hạo Lương thở một hơi thật dài, hốc mắt vậy mà bất chi bất giác có chút đỏ lên. Quách Hạo Lương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thẳng Tô Dật Dương hai mắt, không gì sánh được nghiêm túc nói, A Dương, ngươi, thật mẹ nó yêu nghiệt. Ngươi bài hát này ta dám khẳng định, tuyệt đối có thể lừa. Nếu như không lừa ta ngắn 3 cm. Tô Dật Dương nháy mắt mấy cái. Hắn không biết nên như thế nào đáp lại. Đây là tại khen hắn sao? Nhưng hắn như thế nào cảm giác như là đang mắng hắn a? Phất phất tay, Tô Dật Dương cười nói. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Ngươi cũng phải có 3 cm quên đi à. Kháo, Quách Hạo Lương mới vừa công tác chuẩn bị ra tới cảm tình, đều bị Tô Dật Dương một câu nói kia cho phá hư. Cả người mãnh liệt nhào ra ngoài, đem Tô Dật Dương đặt ở thân cuối, thi triển ra võ lâm thất truyền đã lâu thiên cân trụy. Hai người náo biết, Tô Dật Dương đem Thiên Không Chi Thành truyền tới công chúng số thượng. Quách Hạo Lương cũng trở về đi, đem Thiên Không Chi Thành với tư cách là hắn ban đêm văn chương phối nhạc. Sau đó lại vùi đầu bắt đầu sửa chữa lên văn chương. Trong nháy mắt, đêm đen lần nữa hàng lâm, Quách Hạo Lương cũng rốt cuộc tại 9 giờ tối, đem văn chương sửa chữa xong xuôi. Tại công chúng số thượng điểm kích tuyên bố, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.